Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, phế. Làm bộ không có nhìn thấy Diễm Linh Cơ động tác, Bạch Thuấn bắt đầu, thân thiện, đất, cùng Phi Lỗ Vương Thương đo ở Bách Lỗ chi địa, loại bỏ phong. Kiến mê tín tư tưởng, công tác, người biết tại sao đồng dạng là người. Phi Lỗ liền còn kém rất xa Trung Nguyên liệt quốc sao? Cũng là bởi vì các ngươi vạn sự chỉ cầu thần bái Phật. Bạch Thuấn ngồi vào một bên bàn bên trên, nhìn Phi Lỗ Vương, mở miệng nói, cái kia, Phật là cái gì? Phi Lỗ Vương cẩn thận mà hỏi, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần phải biết, người Trung Nguyên chỉ kính thiên địa, không bái quỷ thần. Không ngừng vươn lên, mà các người Phi Lỗ người gặp phải bất kỳ ngăn trở liền khẩn cầu quỷ thần. Chưa bao giờ muốn tự mình giải quyết, không khác nào mãn tính vong tộc. Ngoài ra, Trung Nguyên kính thiên địa quân thân sư, mà trên đầu ngươi trừ thiên địa, còn có ít nhiều, quỷ thần, ngươi đếm đi qua sao? Ngoặc kép, Bạch Thuấn từng câu nói trực tiếp đả kích Phi Lỗ Vương nội tâm. 173 trước đây hắn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, ở Bạch Thuấn bát vân kiến nhật giống như mấy câu nói về sau. Phi Lỗ Vương trước đây không được giải thích mê hoặc toàn bộ mở ra. Tại sao hắn rõ ràng là Phi Lỗ Vương? Tất cả mọi người thần phục với hắn. Hắn lại không có Trung Nguyên chư hầu như vậy địa vị. Tại sao Phi Lỗ nhất tộc mỗi cái thiện chiến? Lại như cũ tử thủ mảnh này nguyên thủy khu vực, không có một chút nào tiến triển, thậm chí còn bị bên cạnh hàng xóm sở quốc không ngừng bức lui. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Phi Lỗ nhất tộc căn nguyên tín ngưỡng gặp sự cố a. Bạch Thuấn là ai? Từng theo Đại Hốt Du Trương Nghi cùng một nơi trộm chư quốc thành trì tồn tại. Hốt Du như thế một cái, Man Di, Phi Lỗ Vương. Còn không phải bắt vào tay, huống chi Bạch Thuấn ở Bách Lỗ chi địa còn có trời sinh các loại, quang hoàn, bổ trợ. Bản thân thân là Long Tổ, Nguyên Hình, chính là sở hữu Phi Lỗ người tin ngừa. Rất nhanh, Bạch Thuấn cùng Phi Lỗ Vương, thân thiện, đạt thành hiệp nghị. Phi Lỗ Vương sau đó khiến Bách Lỗ chi địa sở hữu tộc nhân loại bỏ quỷ thần chi thuyết. Nguyên bản thần linh như có nguyên hình, thì lại đổi thành kính bái tổ tiên, bằng không giống nhau tiêu hủy. Phi Lỗ Vương cái này một đạo mệnh lệnh truyền đi, phần lớn người đều cho rằng Phi Lỗ Vương là điên, nhưng người là liên tưởng đến Bạch Thuấn tiến vào Phi Lỗ Đô Thành về sau. Sở hữu tượng thần sụp đổ cái kia cảnh tọa này, quân quyền khiêu chiến thần quyền. Liền như là hiện thực đả kích lý tưởng giống như vậy. Tất nhiên dẫn phát sinh xung đột, nhưng Phi Lỗ Vương tuyệt đối không ngờ rằng là cái thứ nhất nhảy ra phản đối hắn. Dĩ nhiên là hắn mới mười vài tuổi nhi tử. Thiên Trạch, nhìn Thiên Trạch mang theo Bách Độc Vương cùng với một đám theo hắn Phi Lỗ binh sĩ đến đây, bước thoái vị, Phi Lỗ Vương âm trầm dưới mặt. Ta nói là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai có một cái hội hỏa mị thuật tiện nhân ở mê hoặc ngươi a. Phụ vương, Thiên Trạch liếc một chút chính ngồi ở một bên ăn hoa quả Diễm Linh Cơ. Đi lên trước đối với Phi Lỗ Vương cười lạnh nói. Ngoặc kép, tự dưng chịu đến ngôn ngữ sỉ nhục Diễm Linh Cơ híp mắt nhìn về phía Thiên Trạch. Mạnh mẽ cắn một cái trong tay quả thực. Đứng lên, Diễm Linh Cơ còn chưa động thủ, Bạch Thuấn cũng đã vỗ bàn thuấn thân mà lên, đến Thiên Trạch trước mặt, một kiếm chỉ về hắn cổ. Động thủ a, ngươi, CBCS, đang sợ cái gì? Thiên Trạch kiêu ngạo nhìn về phía Bạch Thuấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Hắn cho rằng Bạch Thuấn nhất định là kiêng kỵ phía sau hắn Phi Lỗ đại quân, không dám động thủ. Nhưng mà, tha lão phu, theo Thiên Trạch cùng đến, dẫn đường đảng, Bách Độc Vương đã nằm sấp trên mặt đất. Kêu khóc, Bách Độc Vương, ngươi đang làm gì? Thiên Trạch căn bản không hiểu Bách Độc Vương làm sao có thể đột nhiên xin tha. Khó có thể tin quay đầu đi. Đang chuẩn bị răn dạy Bách Độc Vương, lại phát hiện phía sau hắn nơi nào còn có cái gì Phi Lỗ đại quân. Nguyên lai, ở Bạch Thuấn một tay đập trên bàn trong nháy mắt, Hiên Viên kiếm cũng đã ngút trời mà lên. Trên không trung một hóa hai, hai hóa tam, vạn kiếm tề phát. Ở Bạch Thuấn đi tới Thiên Trạch trước mặt thời điểm, Hiên Viên kiếm đã hoàn thành thu gặt, lại trở về Bạch Thuấn trong tay. Nhìn như hãy cùng Bạch Thuấn cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ là cầm kiếm chỉ Thiên Trạch, không muốn là còn muốn để cho ngươi một ít quân đội đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi tin hay không toàn bộ Phi Lỗ đô thành không có một người sống. Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía Phi Lỗ Vương, mỉm cười nói, ngay tại Bạch Thuấn vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ Phi Lỗ trên đô thành phương thiên khoảng không đột nhiên mây đen kéo tới dày đặc. Không trung còn thỉnh thoảng lập lòe lôi điện. Thiên Trạch, ngươi dám mạo phạm tiên sinh thần uy. Từ hôm nay lên, ngươi không còn là Phi Lỗ thái tử. Ngày mai lên Lưu Đày Sơn giã. Phi Lỗ vương thấy Bạch Thuấn như vậy, thần uy cuồn cuộn. Trong lòng hoảng sợ càng lớn, lập tức đứng lên. Chỉ vào cái kia đã mộng ở Thiên Trạch. Quát, cái gì? Ngươi muốn phế ta? Còn muốn lưu đày vào núi giã? Ngươi cái này Phi Lỗ tội nhân. Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nghe được Phi Lỗ vương nói trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ bị đè xuống. Tức giận đối với Phi Lỗ vương đạo. Hừ, có vào hay không sơn giã? Còn phải xem tiên sinh có chịu hay không để ngươi mạng sống. Phi Lỗ vương thấy Thiên Trạch không biết hối cải, còn nói lời chống đối hắn, không khỏi lửa giận trùng thiên. Cả giận nói, Bạch Thuấn ở một bên đã thu hồi kiếm, ngồi ở diễm linh cơ trước mặt trên bàn, nhìn cái này hai cha con xé bước, nói thật, nói là hủy bỏ thái tử, kỳ thực chính là bãi miễn một cái sơn đại vương, thiếu đương gia mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.